sau khi mập mạp tiến giai thì mười mấy năm không ăn gì cũng không sao. Có vài loại linh thú sau khi trưởng thành còn chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngay cả nước cũng không uống một ngụm. Tuy nơi này là thành thị nơi thiên phái đóng đô nhưng thịnh linh thế cũng không phải chỉ có một nơi nhỏ thế này. Vừa vào trong thành, bố Tử Du liền nói, nơi đó lớn thế nào? Kim Phi Giao đã không còn hứng thú với chỗ này nữa rồi, kể cả thành thị có sạch sẽ cũng không dậy nổi hứng thú của nàng. Tuy dọc đường đi đúng là đã nhìn thấy rất nhiều nơi phong cảnh đẹp, hơn nữa thái độ của mọi người với người ngoại giới lại rất tốt, nhưng dù đã tiến vào thịnh linh thế, cảm nhận linh khí nồng đậm ập đến cũng không làm nàng nổi lên ý nghĩ ở lại đây tu luyện mấy năm. Bố Tử Du xoa tay nói, ngoài phạm vi của con đường chúng ta đi thì còn có 11 con đường khác nữa, tính cả 11 môn phái kia và thế lực phía sau núi của bọn họ mới là toàn bộ thịnh linh thế. Linh khí ở đây là tốt nhất trong cùng tạ linh giới, đương nhiên linh khí ở thịnh thiên thành là yếu nhất, tốt nhất phải kể đến chỗ ở của 11 môn phái. Mặc kệ, dù sao ta cũng không định ở lại đây, lấy ra ngọc điệp chư xong thì ta sẽ tìm một chỗ không người, luyện chế con rối xong sẽ đi ngay. Kim Phi Giao mặt không biểu cảm đáp, ngươi muốn đi đâu? Bố Tử Du có chút tò mò. Không biết một người cả ngày chạy loạn khắp nơi như nàng muốn làm gì. Kim Phi Giao không chút suy nghĩ đáp. Không biết, tìm đại một chỗ trên linh giới du cảnh kính là được. Ngươi không biết là cả ngày sinh hoạt ở một chỗ thật quá vô vị sao. Ánh mắt sẽ chồng chất ở một địa phương. Sẽ dễ dàng bị một chút việc lông gà vỏ tỏi làm cho tức giận, sốt ruột. Ta không có phiền não như vậy. Bố Tử Du lạnh nhạt nói. Ngươi đương nhiên là không có, cả ngày đi tìm hiểu việc riêng tư của người khác, cuộc sống vui vẻ muốn chết. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, không rõ người khác lén lút làm chuyện gì đó thì có gì hay mà phải tìm tòi nghiên cứu. Tuy nhiên, nghĩ lại thì có lẽ là do nàng không có người thân quen cho nên không có hứng thú với việc ai đó làm gì lén lút. Thử điểm lại số người mình nhận thức thì hình như không có chút mong muốn được biết nào. Trong lúc nói chuyện thì có không ít tu sĩ đi theo đoàn xe đã tự rời đi, nơi này có 12 cửa thành, không cần phải đi theo đoàn xe vào thành nữa, đi chậm không nói, còn có thể bị người ta tưởng nhầm là người hầu. Tuy nhiên, Kim Phi Giao lại không rời đi, đi xa quá muốn theo dõi sẽ khó khăn. May là vào thành người đông, nàng đi cách xa một đoạn cũng không ai để ý. Sau khi vào thành thì có phiền toái xuất hiện. Đó là trong thành không cho phép tu sĩ phi hành, chỉ có phi thiên thuyền và xe bay của thiên phái, cùng một vài tu sĩ có đặc quyền là có thể bay, vì thế Kim Phi Giao và Bố Tử Du chỉ có thể hạ xuống. Nhìn phi thiên thuyền bay vào trong thành, Kim Phi Giao có chút đầu đại, trong thành lớn như vậy, kể cả biết một chiếc phi thiên thuyền to lớn như thế đi hướng nào cũng không có nghĩa là sẽ đuổi kịp. Đột nhiên, nàng nhìn thủ vệ ở cửa thành, rời bước đến hỏi. Xin hỏi một chút, ta lần đầu tới đây, vừa nhìn thấy một đoàn xe hoa lệ bay qua, thực khiến ta kinh ngạc. Không ngờ lại có một loại phi thiên thuyền vừa đẹp vừa sang trọng như vậy, muốn tới gần xem một chút nhưng không biết là có để cho người ngoài xem hay không. Câu vỗ mông ngựa của nàng thật tốt, tu sĩ thủ vệ nghe thấy người ngoại giới khen ngợi đồ của linh giới mình thì cũng cảm thấy thật tự hào, liền khách khí nói, tiền bối đứng khách khí. Chiếc phi thiên thuyền này đứng ngay trong lạc tiên tràng ở trung tâm thành, có thể tùy tiện quan khán. Vậy thì tốt quá, có điều nếu trên thuyền kia có nhân vật quan trọng, ta lại vội vàng tiến đến chỉ sợ không được tốt lắm. Kim Phi Giao vuốt cằm, ra vẻ do dự lẩm bẩm. Tu sĩ thủ vệ thật sự quá chi kỳ, trực tiếp làm nàng phóng tâm, tiền bối không cần quá lo, đó là thuyền thu mua, dấu hiệu linh thiên phái. Những chiếc thuyền thu mua này đều đứng ở một chỗ, có thể tùy tiện đến xem. Linh Thiên Phái, ta đã nghe nói tới, là một môn phái rất lợi hại. Kim Phi Giao nhếch khóe miệng. Dưới ánh mắt đầy tự hào của tu sĩ thủ vệ, Kim Phi Giao và Bố Tử Du thẳng tiến vào thành. Lạc tiên tràng rất dễ tìm, chỉ cần đi theo đường lớn vào bên trong, đi bộ hơn một canh giờ là tới. Đó là một khoảng đất trống rộng đủ cho khoảng 50 chiếc phi thiên thuyền neo đậu, trên đất trải thảm đỏ, ngoài phi thiên thuyền còn có trên 100 chiếc xe bay. Lúc này trong quảng trường có hơn 20 chiếc phi thiên thuyền dài 100 trượng, Còn trong một góc xa đang đậu hơn 50 chiếc phi thiên thuyền nhỏ 20-30 trượng. Tất cả đều là thuyền chọn mua mà Kim Phi Giao đã theo dõi từ lâu. Tu sĩ đều có thể dùng túi càn khôn, cho nên ngoài một số vật phẩm ngoài ngũ hành không thể cho vào trong túi càn khôn thì các thứ mua về đều nằm trong túi càn khôn của người chọn mua. Mà Kim Phi Giao dựa vào việc quan khán phi thiên thuyền, dễ dàng tìm được chiếc phi thiên thuyền cần tìm. Bốn phía quảng trường có rất nhiều khố phòng, mỗi cái lại treo một loại cờ xí khác nhau để phân biệt. Từ xa, nàng nhìn thấy một đám người đi xuống khỏi phi thiên thuyền, từ hóa thần kỳ đến trúc cơ kỳ. Hóa thần kỳ sau khi rời phi thiên thuyền liền ngự pháp bảo đi mất. Quy định trong thành đối với những người này mà nói căn bản là vô dụng. Còn những tu sĩ từ nguyên anh kỳ trở xuống thì không dám trực tiếp ngự bảo mà đi như vậy, phải chuyển sang các xe bay nhỏ để chuẩn bị quay về môn phái. Bố Tử Du tinh mắt, nhìn thấy một người trong số đó đặt túi càn khôn lên một cái khay. Sau đó, tiểu tu sĩ cầm chiếc khay lại tiến lại trước mặt một tu sĩ kết đan khác. Trong tay người nọ tựa hồ cầm một cái ngọc giản. Hắn dùng thần thức xem xét các vật phẩm bên trong rồi để tiểu tu sĩ mang khay vào trong khố phòng phía sau. Phía trên khố phòng đó có một lá cờ viết chữ thiên. Chính là nơi đó, lát nữa chúng ta sẽ tới đó. Bố Tử Du nói. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, hỏi, sao không để ban đêm hãy đi? Ban ngày có quá đông người không? Chính vì người đông mới dễ trà trộn vào đó. Chỉ có người mới vào nghề mới cho rằng thời điểm không có người là phương tiện, cũng không ngẫm lại xem. Bốn phía không có người, ngươi xuất hiện ở đó càng không thêm dễ thấy. Hơn nữa, ban ngày cửa mở nha. Bố Tử Du ha ha cười nói, luận về ẩn nấp rình coi thì không có ai cao tay hơn hắn, tự nhiên là rất có kinh nghiệm. Hóa ra lại có nhiều môn đạo như vậy. Kim Phi Giao âm thầm gật đầu, đây đều là kinh nghiệm cần phải nhớ, biết đâu sau này còn cần dùng đến. Vì thế, hai người tìm một căn phòng trống, dán ẩn thân phù lên, sau đó nghênh ngang đi đến khố phòng của Linh Thiên Phái. Lúc này ở cửa khố phòng có hai tu sĩ kết đan kỳ đang đứng nói chuyện, cửa phòng mở rộng, Kim Phi Giao và Bố Tử Du dán vào cạnh tường mà tiến vào. Vào trong liền phát hiện bên trong còn có một gian nữa, phía ngoài cửa phòng vẽ đầy pháp trận. Còn trên bức tường bên phòng ngoài này thì treo rất nhiều ngọc giản, phải trên trăm cái. Toàn bộ đều là các hạng mục xuất nhập của khố phòng. Có tu sĩ trúc cơ tới treo một cái ngọc giản mới lên, sau đó chỉ vào một chiếc túi càn khôn trên bàn, nói với tu sĩ luyện khí kỳ bên cạnh, đây là các thứ mới mang về từ Du Vân Linh giới. Ngươi đem hết vào khố phòng, nhớ là phải phân loại cho rõ, không được lười biếng. Dạ. Tên đệ tử luyện khí kỳ kia vừa giơ tay định cầm túi càn khôn thì túi càn khôn đột nhiên biến mất. Tên tu sĩ trúc cơ cũng phát hiện không thấy túi càn khôn đâu, đang định phản ứng lại thì cảm thấy sau đầu có một trận gió lạnh, lăn ra đất bất tỉnh. Sau một lát, pháp trận của gian phòng bên trong mở ra, hai gã tu sĩ luyện khí kỳ bước ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người đang ngất dưới đất. Kinh hãi hô lên, đã xảy ra chuyện. Tu sĩ kết đan ngoài cửa vẫn còn đang thương nghị sự tình, nghe thấy tiếng hô liền vọt vào. Xem xét hai gã tu sĩ dưới đất thấy chỉ là đang hôn mê. Xem ra đối phương muốn im hơi lặng tiếng trộm đồ cho nên không dùng pháp thuật. Mau đi tra xét xem, trong các thứ bị mất có chân phẩm đem tặng cho thập nhất các. Nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Các ngươi lập tức phải người thông báo cho chấp giới đường, nói nơi này gặp trộm. Nếu mất thứ gì cho môn phái thì còn may, còn nếu là đồ của thập nhất các thì trách nhiệm của chúng ta không gánh nổi đâu. Toàn bộ khố phòng loạn cả lên, tất cả tu sĩ đều xuất động, cầm ngọc giản trên tường đi kiểm tra khố phòng. Trong lúc một gã tu sĩ đang định lấy một cái ngọc giản xuống thì đột nhiên kình phong thổi qua, cái ngọc giản kia nhanh chóng biến mất, tặc vẫn còn trong khố phòng. Hắn nhất thời kinh hãi. Cửa khố phòng lập tức bị hai gã tu sĩ kết đan đóng lại. Trước khi điều tra ra thì bất kỳ ai cũng không thể ra vào. Mà lúc này Kim Phi Giao và Bố Tử Du đang đứng cách đó không xa. Bọn họ đã sớm bỏ ẩn thân phù, đứng xen lẫn trong những người khác. Cùng nhìn khố phòng sau một hồi loạn thì đột nhiên đóng cửa. Sao? Bố Tử Du thấy cửa đóng lại thì hỏi. Trên tay Kim Phi Giao tựa hồ có gì đó, nàng cười hì hì nói, mập mạp đã mang ngọc giản ra rồi. Bọn họ đóng cửa cũng không có tác dụng gì, mập mạp căn bản chưa tiến vào trong đó, nó chỉ đứng ở ngoài, dùng lưỡi cuốn ngọc giản ra thôi. Vậy chúng ta đi thôi, lát nữa chắc chắn nơi này sẽ loạn lên. Bố Tử Du gật đầu nói, thật sự không ngờ là khi nãy bọn họ lấy túi càn khôn ra, dùng thần thức xem xét lại không thấy ra ngọc điệp chứ, đành phải bảo mập mạp đi trộm ngọc giản về xem có phải là bị nhầm, người này không phải là người mua ra ngọc điệp chứ hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Linh Điệu phái hai người đi một chỗ khác, bắt đầu xem xét ngọc giản. Các thứ được thu mua đều ghi chép lại rõ ràng, nhìn từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ngọc điệp chư, mãi mới nhìn thấy dòng dưới cùng ghi lại, 18 con ngọc điệp chư và 11 miêng da trực tiếp đưa đến phía sau núi. Hả? Trực tiếp đưa đến phía sau núi? Phía sau núi Linh Thiên Phái không phải là nơi nhốt hỗn độn sao? Đọc trên này thì thấy là ngọc điệp chư vẫn còn sống. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc. Không phải ngọc điệp chư chỉ dùng được ra hay sao? Sao còn phải mang con sống về? Bây giờ làm sao? Bố Tử Du dò hỏi. Còn có thể làm sao? Ra ngọc điệp chư ta nhất định phải lấy tới tay. Khẳng định lại quyết định của mình xong, Kim Phi Giao nhìn sang bố Tử Du. Không phải ngươi có việc muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn đi theo ta tới Linh Thiên Phái? Ta muốn gặp người thiên phái, nhưng nếu trực tiếp tới thì chắc chắn người ta không cho ta bước vào cửa. Biết đâu đi theo ngươi còn có cơ hội làm quen người thiên phái. Đến lúc đó muốn bàn chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bố Tử Du nghĩ nghĩ, quyết định cũng đi Linh Thiên Phái. Kim Phi Giao trao mày nhìn hắn, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta đây là đi làm chuyện xấu, ngươi có thể nói chuyện gì? Không phải là muốn nhìn xem người ta có nhược điểm gì không? Sau đó dùng nó để trao đổi, đòi Linh Thiên Phái ủng hộ việc mở thế đạo kinh chứ. Ngươi thật lợi hại, ta vừa mới nghĩ đến mà ngươi đã biết. Bố Tử Du ha ha cười. Cái đó mà còn cần đoán. Ngoài mấy việc đó ra thì ngươi còn làm được gì nữa? Lần này thì sao? Đi ban ngày hay ban đêm? Kim Phi Giao cất túi càn khôn và ngọc giản vào túi. Không hề có ý định chia chắc cho bố Tử Du. Thiếu chủ mà còn muốn chia đồ với người nghèo, căn bản không thể có chuyện này. Bố Tử Du nhìn chằm chằm nàng bỏ hết các thứ vào túi, than thở, môn phái đông người, chúng ta để đến tối rồi đi. Lúc trước ngươi mới nói người đông dễ trà trộn mà, sao giờ lại bảo người nhiều phải để muộn mới tơi? Kim Phi Giao không hiểu hỏi. Đầu đất ạ, những nơi khác nhau thì phải dùng phương pháp khác nhau. Khố phòng vừa rồi nhỏ, bên ngoài lại người đến người đi. Còn môn phái này thì toàn là các đệ tử, toàn những gương mặt đã chỉnh hình ra đấy mấy chục đến trên trăm năm, còn rảnh rỗi làm mấy cái ký hiệu lên quần áo nữa. Nếu không thì bất kỳ ai cũng có thể tiến vào môn phái hay sao? Bố Tử Du khinh bỉ trừng mắt nhìn nàng, đồ quỷ hẹp hòi. Không chia cho hắn thứ gì cả. Kim Phi Giao hắc hắc cười, cũng không tranh biện với hắn. Hiện tại cãi nhau không thú vị, phải cất túi càn khôn đi mới là chính sự. Tâm tình hiện tại của nàng rất tốt, chỉ nhìn thoáng qua ngọc giản là đã biết mình phát đại tài. Tất cả các thứ bên trong đều là thứ tốt. Hơn nữa, vừa rồi lướt qua túi càn khôn cũng xác thực thấy thải quang bắn bốn phía, toàn những thứ nàng chưa từng thấy. Đi thôi, đi thôi, chúng ta cứ chậm rãi đi chứ, đến tối sẽ tiến Linh Thiên Phái. Nếu tới đó thì ta muốn gặp hỗn độn để xem người bị thực hồn hoàn toàn xâm chiếm thân thể và ý thức rốt cục trông như thế nào. Nàng lấy khuỷu tay đẩy đẩy bố Tử Du, cười nói, hỗn độn kia trong truyền thuyết không là gì cả, chắc chắn rất xấu. Bố Tử Du nhắc nhở một cái, thần thú mà lại phát triển đến độ không là gì cả, lại nói tiếp, trong truyền thuyết thì Cùng Kỳ còn xinh đẹp một chút, những kẻ khác đều khó coi. Cùng Kỳ, Kim Phi Giao sửng sốt, sau đó cười hắc hắc, tên đó quả thật rất được nữ nhân thích. Ngươi đã gặp rồi, ta mua tin tức này, đây chính là việc hay nha. Bố Tử Du lấy một quyển sổ nhỏ, Đây là lần đầu tiên hắn lấy linh thạch ra mua tình báo sau khi bại lộ thân phận. Ít nói mấy chuyện này, mau đi nhanh thôi. Việc này phải xem ngươi đưa bao nhiêu linh thạch rồi ta sẽ suy nghĩ xem nói nhiều hay ít. Kim Phi Giao cười tủm tỉm, chuẩn bị kiếm chút linh thạch. Hơn nữa là dùng tình báo về Nhâm Hiên Chi để kiếm linh thạch. Đúng là tuyệt. Hai người thẳng tiến theo đường lát đá thông hướng Linh Thiên Phái. Bởi vì giá cả không tệ nên từ đầu đến chân của Nhâm Hiên Chi đều bị Kim Phi Giao bán đi. Nghĩ nghĩ, nàng bán luôn cả chuyện Chu Tước. Cả việc yêu thú muốn tấn công nhân tộc và ma tộc cũng nói ra. Nhưng đồng thời còn đề cập chuyện này còn chưa chắc chắn. Có khả năng là giả, tuyệt đối không đáng tin như chuyện cùng kỳ. Yêu tộc. Trong 12 linh giới của chúng ta không có một con yêu thú nào có thể tiến giai thành yêu tộc. Ở thần cấp giới còn có nghe nói chứ nơi này thì tuyệt nhiên không có. Bố Tử Du nghĩ nghĩ, yêu tộc tuy là do yêu thú tiến giai mà thành nhưng trong cả 12 linh giới không hề nghe nói có chỗ nào từng xuất hiện yêu tộc cả. Trên phương diện này có lẽ có gì đó bí ẩn bởi vì dù sao yêu thú cấp 9 cũng nhiều, có con có thể tiến giai thần thú kỳ chắc chắn không có gì kỳ quái. Tính ra, Chu Tước tự xưng là thần thú kỳ kia cũng có thân thể nhân tộc, cùng lắm chỉ là tu sĩ hóa thần kỳ, không thể xem như yêu tộc. Có lẽ chỉ cần đả thông đường thông ra bên ngoài thì có thể tra ra manh mối chuyện này. Chuyện yêu tộc trước nay không hề có chút tiếng gió, ngay cả mấy lão nhân phi thăng cũng không truyền bất luận tin tức nào về, có khả năng đó chỉ là lời một phía của Chu Tước. Tuy không chắc chắn nhưng bố Tử Du vẫn ghi nhớ chuyện đó lại. Nếu có cơ hội thì hắn rất vui được trao đổi tình báo với yêu tộc. Hai người bay nửa ngày, linh khí càng ngày càng nồng đậm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một rừng núi đá đứng sừng sững giữa bình nguyên. Mỗi ngọn núi đá chỉ rộng vài chục trượng nhưng lại đâm vào không trung đến mấy trăm trượng, lừng lững như cây cột chống trời. Mà số lượng lại vô cùng nhiều, có chừng 400-500 ngọn hợp thành một khu vực như bàn trông đá. Thật sự là một địa phương tốt. Linh khí nồng đậm đến mức này, ngoài thần cấp giới ra thì đây là nơi ta thấy có linh khí đậm đặc nhất. Kim Phi Giao hít sâu một hơi, vốn muốn hít một hơi linh khí nồng đậm lại bị một mùi hương làm cho sặc. Hỗn độn, mới nguyên anh hậu kỳ mà lại có mùi vị nặng như vậy, chẳng lẽ người bị thực hồn chiếm và chiếm thực hồn lại khác nhau lớn đến vậy? Nàng đầy bụng nghi vấn, da ngọc điệp chưa thiếu chút nữa thì bị ném ra sau đầu. Tuy đứng ở đây có thể nhìn thấy thạch phong nhưng tính ra vẫn còn chút khoảng cách, mà mùi thịt hỗn độn là từ trong đó truyền ra. Trong lúc đang tán thưởng không thôi, Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ đến chân thân Thao Thiết ở thiên giới. Bên cạnh tên kia đều là chân thân thần thú và các tu sĩ phi thăng, ngày ngày đều phải ngửi mùi thịt đó, chắc chắn sẽ bị ngửi đến mất khứu giác. Lần ăn mông đó tám phần là vì hắn ngửi thấy mùi cực phẩm, nhìn mỹ vị ở trước mắt đi tới đi lui mà lại chỉ có thể nhìn không thể ăn cho nên mới bị lạc tâm trí. Ăn người khác thì có ý kiến, ăn bản thân hẳn là không đắc tội với người. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao tự dưng thấy hơi phát lạnh, nếu nàng cũng phi thăng, vậy không phải là sẽ có hai tên quỷ đói ăn đứng ở cửa nhìn mỹ vị, cuối cùng tự ăn nhau sao? Nghĩ cái gì mà nghiêm túc như vậy? Bố Tử Du đột nhiên thấy hai mắt Kim Phi Giao dại ra, sắc mặt lại trắng bệch, ngay cả mồ hôi cũng rịn ra, liền quan tâm hỏi. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, lau mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi nói xem sau này liệu ta có ăn luôn mông của mình không? Bố Tử Du kinh hãi, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, hắn làm sao có thể biết chuyện Thao Thiết ở thiên giới ăn mông của mình, vì thế... Hắn liền bay lên, tung một cước vào mông Kim Phi Giao, tức giận mắng, nghĩ cái gì bậy bạ thế, lúc ngươi tu luyện có thể để ý tu cả đầu óc không hả? Càng ngày càng không ra sao, ta nói thật đó, thật là có chút lo lắng mà. Kim Phi Giao không phục phản bác, cút sang một bên, thật không muốn nghe loại chuyện này. Sau này nếu ngươi ăn mông của mình thì đừng có nói là quen ta. Bố Tử Du ghét bỏ khoát tay với nàng. Hừ, không có nhân tính. Vì nơi này đã tiếp cận Linh Thiên Phái. Nếu tiếp tục đi về phía trước thì sẽ tiến vào tầm mắt người khác. Nên hai người liền chui vào một bụi cây ven đường. Dán ẩn thân phù rồi tiếp tục tới gần Thạch Phong. đến gần thì nhìn thấy trên thạch phong ngoài cùng có khắc ba chữ to cao tới 5 trượng, Linh Thiên Phái, nhưng phía sau thì không thấy một căn phòng nào, xem ra là sơn môn cũng ở bên trong, chỉ có môn bài là được bày ra đây. Toàn bộ thạch phong được bao bọc bởi cấm chế, ngoài tu sĩ là không thể trực tiếp bay vào thì gió hay chim đều có thể tự do qua lại. Hai người Kim Phi Giao không mạnh mẽ đi vào mà là ngồi chờ ở cuối con đường lát đá. Bên cạnh chính là thạch phong viết tên môn phái. Người ra vào Linh Thiên Phái cũng không ít. Có vài người lấy ngọc phù ra, thả vào trong thạch phong. Có người lại đứng một bên xưng tên ngọc phù vào trong. Ngọc phù tự động bay vào. Một lát sau sẽ có người đi ra đưa bọn họ vào. Kim Phi Giao và Bố Tự Du quan sát, phát hiện có một đoàn người đưa một chiếc xe thú kéo tới. Bên trong xe là một nữ tu sĩ kết đan kỳ. Hai người liền chạy tới ngồi trên nóc xe, đợi có người ra đón liền trà trộn vào trong thạch phong lâm. Bọn họ tránh khỏi những người khác, chọn chỗ ít người mà đi, đi một hồi rốt cục cũng thấy được Linh Thiên Phái. Không có sơn môn, phòng ốc được xây dựng ngay bên trên các thạch phong, hoặc là trên đỉnh núi hoặc ngay giữa vách đá. Đệ tử Linh Thiên Phái bay qua bay lại giữa các thạch phong, số lượng còn đông hơn chim rừng vài lần. Ta phát hiện ra một vấn đề. Kim Phi Giao nhìn bốn phía, truyền âm cho Bố Tự Du. Bố Tự Du cách nàng không xa, không biết nàng lại nghĩ đến cái gì, vấn đề gì. Nơi này không có núi, chỉ có đám thạch phong kia, chỗ nào mới được gọi là sau núi. Nếu tìm từng ngọn thì biết tìm đến lúc nào. Có thể tìm được đến nơi thì Ngọc Điệp chưa đã bị người ta nấu hết rồi. Nơi này cơ hồ trên mỗi thạch phong đều có một tòa điện. Nếu tìm thì không biết đến ngày tháng năm nào. Hơn nữa, bây giờ trời còn chưa tối. Hai người lúc nãy mới quyết định trà trộn vào vì sợ buổi tối không có người, sẽ bị nhốt luôn bên ngoài cấm chế. Giữa ban ngày ban mặt, muốn bắt một gã tu sĩ tới hỏi thì đúng là ngại bản thân ẩn nấp quá tốt, muốn bị người ta phát hiện hành tung. Phía sau núi bình thường đều là phía sau môn phái, hơn nữa chắc chắn sẽ khác với các nơi khác. Chắc chắn hỗn độn rất to, cứ tìm phía sau một thạch phong to lớn nhất là được. Trước tiên cứ đi tìm thử đã, nếu đến tối mà vẫn không được thì bắt một người tới hỏi. Bố Tự Du xông vào các môn phái vô số lần, không cần nói phía sau núi, ngay cả bí thất dưới đất cũng bị hắn tìm được. Hiện tại chỉ là tìm một phía sau núi có hỗn độn ở, căn bản không thể làm khó được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, hỗn độn cái mũi của ngươi có vô dụng quá không vậy? Lúc trước nói cứ như lợi hại lắm, hiện tại bảo ngươi ngửi một mùi cũng không được. Bố Tự Du bất mãn nói. Kim Phi Giao cũng tức giận nói, cái này sao có thể trách ta? Mùi của hỗn độn quá nặng, trong thạch phong lâm lại là trung tâm của mùi vị, chung quanh ta mùi ở đâu cũng nồng nặc như nhau, căn bản không tìm được điểm xuất phát. Dù sao, ta chắc chắn là hỗn độn ở trong này, chuyện đó còn cần ngươi nói. Nghe nói tên kia căn bản chưa từng rời khỏi đây, loại tin tức bé tí hin này Bố Tự Du đã tìm hiểu. Hắn không bao giờ để trước mắt bị bôi đen, cái gì cũng không biết. Hai người bọn họ vòng vo hơn nửa ngày trong thạch phong lâm cũng không phát hiện có chỗ nào giống với cấm địa phía sau núi. Muốn để Kim Phi Giao ngửi, nàng lại nói hương vị quá nặng, không còn khả năng tìm kiếm nữa. Trước khi trời tối, hai người chỉ có thể tiếp tục loanh quanh trong rừng thạch phong, tìm kiếm cấm địa phía sau núi. Lại vòng thêm mấy lượt. Đang lúc tính nhẫn nại của Kim Phi Giao tới cực hạn thì Bố Tự Du đột nhiên truyền âm, tìm được cấm địa phía sau núi của Linh Thiên Phái rồi. Kim Phi Giao vội vàng chạy tới, trước mắt vẫn là thạch phong như trước. Nhưng khác với những chỗ khác là thạch phong nơi này không có một ngọn cỏ, vẻn vẹn 24 ngọn thạch phong trụi lùi. Những thạch phong này vây quanh một thạch phong mọc đầy loài hoa màu hồng nhạt. Bên trong thạch phong đầy hoa hồng nhạt kia có 24 sợi xích sắt to bằng một người nối sang 24 thạch phong kia. Trên những sợi xích sắt kia dán đầy những lá bùa màu vàng, số lượng phải trên vạn tấm, phù văn màu vàng chớp động ánh sáng dưới nắng chiều. Mà trên đỉnh núi đầy hoa có một tòa lầu các tinh mỹ vô cùng, thanh tú xảo đoạt thiên công, những dải sa hồng phấn thật dài treo trên lầu đang nhẹ nhàng lay động trong gió, những cánh hoa màu hồng nhạt kia thì liên tục rơi xuống, lả tả như đổ mưa. Nơi này không có khả năng không phải là phía sau núi. An bày cổ quái như vậy, nếu không phải để nhốt hỗn độn thì cũng là để che giấu một yêu nữ tuyệt sắc nào đó. Những linh phù và thiết liên kia hợp thành pháp trận giam cầm, bên trong phải là thứ gì đó rất nguy hiểm thì mới có thể bày ra một pháp trận nặng nề đến vậy. Nhưng Kim Phi Giao không thể ngờ Linh Thiên Phái lại để hỗn độn ở một nơi đẹp thế này. Thân là thú bị nhốt, hẳn là nên ở trong nhà tù hôi thối mới đúng, không ngờ đãi ngộ lại tốt đến thế. Đúng lúc này, có tiếng nhạc vô cùng êm tai từ trên thạch phong bay xuống. Đúng rồi, hình như hỗn độn có thể diễn tấu trăm loại nhạc khí, nơi này chắc chắn là nơi đó, chúng ta mau đi qua. Kim Phi Giao vỗ tay một cái, chính là chỗ này. Vì thế, hai người liền lặng lẽ bay lên, tiến thẳng đến lầu các bên trên thạch phong. Hai người tới trước lầu các, cẩn thận dùng thần thức thăm dò. Kim Phi Giao nhất thời sửng sốt, thần thức nhanh chóng quét bốn phía một lượt, sau đó liền đá văng cửa lầu các, vọt tiến vào. Ngươi làm gì vậy? Bố Tử Du thấy cửa bị đá văng ra, lập tức biết là Kim Phi Giao xông vào, cả kinh với tên gia hỏa sằng bậy này. Trong cửa là một đình viện nho nhỏ, có một người đang dùng chân hỏa nướng ngọc điệp chư. Con ngọc điệp chư to bằng hai tay đã bị nướng vàng óng ánh. Hắn cảm thấy có hai đạo thần thức đảo qua, nơi này là cấm địa sau núi, cơ hồ không bao giờ có ngoại nhân tới, kể cả có tới cũng không thể dùng thần thức quét trước được. Không biết là loại người nào xông tới. Bất kể đó là kẻ nào, chỉ cần vào cấm địa sau núi thì phải chết. Sau đó, hắn liền thấy đại môn bị đá văng ra, một bóng người đột nhiên thoáng hiện. Sau khi thấy rõ khuôn mặt kia, công kích hắn đã vận sức chờ phát động liền ngừng lại. Ngọc điệp chư trên tay cũng bị cướp đi. Trúc Hư Vô, ngươi làm gì vậy? Muốn nướng lợn cũng phải lột da ra cho ta chứ. Ngươi nướng da thành như vậy thì ta còn biết dùng thế nào? Kim Phi Giao đoạt lấy con lợn nướng, hung tợn mắng. Trúc Hư Vô ngẩn người, giơ tay đoạt lại con lợn nướng, khinh thường nói, con lợn này là của ta, ta muốn nướng thế nào thì nướng. Ngươi đó, chạy tới đây làm gì? Làm chuyện xấu sang cả linh giới khác sao? Coi như vì lần trước ngươi muốn độc chết ta, mau giao ngọc điệp chư ra đây. Ta chỉ cần ra, thịt thì ngươi lấy mà ăn. Kim Phi Giao vươn tay kéo lại ngọc điệp chư, còn đúng lý hợp tình hô lên. Muốn độc chết ngươi là Bạch Giản Trúc, đâu có liên quan gì đến ta. Việc này không có quan hệ gì đến hắn. Tức giận phản bác xong, hắn liền cau mày nghi hoặc nói, ngươi tới nơi này là vì ra ngọc điệp chư? Đúng thế, dù sao ngươi cầm cũng không có tác dụng gì, đưa cho ta đi. Chỉ cần cho ta ra ngọc điệp chư thì ta sẽ không so đo việc trước kia nữa. Kim Phi Giao hắc hắc cười, không có hảo ý nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tu vi tăng cao lên sức ăn lại biến nhỏ, chỉ cần ra không cần thịt, thật sự là hiếm có khó tìm. Ngươi còn dẫn theo ai đến sao? Trúc Hư Vô buông tay, liếc mắt ra cửa, hỏi. Bố Tử Du hiện thân, thoải mái đi đến, chắp tay với Trúc Hư Vô, Trúc đạo hữu. Đã lâu không gặp, Trúc Hư Vô không ngờ người đi cùng Kim Phi Giao lại là Bố Tử Du, ngạc nhiên xong liền tùy ý chắp tay nói, Bố đạo hữu, ngươi muốn tìm tình báo cùng Tạ Linh Giới đem đi bán sao? Ta còn chưa bắt đầu đâu, không ngờ Trúc đạo hữu và Linh Thiên Phái có quan hệ không bình thường nha, lại có thể ở cấm địa sau núi nướng heo. Bố Tử Du lập tức chuyển mục đích sang Trúc Hư Vô. Hắn đang lo không có cơ hội tạo lập quan hệ với người ta, hiện giờ lại tặng không một Trúc Hư Vô đến, đi theo Kim Phi Giao đúng là việc tốt. Hắn và Trúc Hư Vô đã chạm mặt vài lần, vì người này tính cách quái dị lại quanh năm chạy loạn, không có bao nhiêu người thân quen cho nên tình báo về hắn không nhiều. Bố Tử Du liền tự mình lập quan hệ với hắn, thân thì chưa đến nhưng cũng coi như quen biết. Hiện tại vừa vặn có thể dùng quan hệ của hắn và Linh Thiên Phái để ngoại giao. Nếu hắn không nể mặt mình thì vẫn còn Kim Phi Giao. Nàng đã từng ăn cơm ở nhà Trúc Hư Vô nhiều lần, làm cho môn phái người ta chướng khí mù mịt. Kim Phi Giao vừa thấy Bố Tử Du thân thiết nói chuyện với Trúc Hư Vô liền biết hắn có ý định gì. Việc Trúc Hư Vô xuất hiện ở đây cũng nằm ngoài dự kiến của nàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp Trúc Hư Vô ở đây. Vì thế liền tò mò hỏi, vì sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi thấy không có cách nào bắt ta trông cửa cho nên mới đánh chủ ý lên hỗn độn? Trước kia ta đã từng nói là ta đã gặp hỗn độn. Vừa vặn lúc đi chung quanh du lịch liền thuận tiện chạy tới đây gặp cố nhân. Thịt ngọc điệp chư vừa mềm vừa ngọt cho nên ta mới bảo người tới du vân linh giới mua về cho hỗn độn ăn. Vừa mới nướng xong một con thì ngươi xông vào. Trúc Hư Vô tức giận, trừng mắt nhìn Kim Phi Giao. Chuyện năm đó quả thật là hắn lo lắng không chu toàn, nhưng hắn hoàn toàn không có ác ý. Hiện tại lại còn dám nói hắn nhằm vào hỗn độn, thật quá đáng giận. Thịt vừa mềm vừa ngọt. Kim Phi Giao cúi đầu nhìn con ngọc điệp chư nướng trên tay, da đã không thể dùng. Lại nghĩ thứ này chẳng phải sản phẩm của Cùng Tạ Linh Giới, vì thế liền cho lên miệng gặm một miếng. Quả nhiên là vừa vào miệng đã tan, nàng lập tức cảm thán, nhân sinh trên đời, có thể ăn chính là phúc nha. Mặc kệ Kim Phi Giao bắt đầu ăn ở bên cạnh, Bố Tử Du kéo Trúc Hư Vô ra lặng lẽ nói chuyện làm ăn. Hai người thấp giọng nói không ngừng, lúc lắc đầu lúc lại so thủ thế, thoạt nhìn chính là đang có kè mặc cả. Cũng không biết Bố Tử Du lấy thứ gì ra để giao dịch. Lúc Kim Phi Giao ăn xong thì hai người cũng thỏa thuận điều kiện xong xuôi. Trên mặt là ý cười thỏa mãn. Trúc Hư Vô, đưa ra ngọc điệp chư cho ta. Vì chút ra ấy mà ta đã chạy vài năm rồi. Kim Phi Giao bắt đầu cuốn lấy Trúc Hư Vô khiến hắn không còn cách nào khác. Đành phải đưa ra ngọc điệp chư cho nàng. Ta vốn định lấy ra luyện chế áo choàng cho hỗn độn. Nhưng ngươi đã muốn như thế thì ta sẽ cho ngươi, nhưng về sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Cầm chiếc túi linh thú chứa ngọc điệp chư, Kim Phi Giao cười hì hì cảm tạ. Thật không ngờ lại có thể lấy ra ngọc điệp chư dễ dàng như vậy, còn tưởng rằng phải đánh với hỗn độn một trận. Không biết hỗn độn trông như thế nào, có thể vụng trộm liếc mắt một cái không? Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, một loạt tiếng châu hoàn ngọc bội truyền đến. Một người đi ra từ phía sau lầu các. Nói đi thì không chính xác lắm bởi vì Kim Phi Giao nhìn thấy một người bay ra. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, phía sau có hai đôi cánh lông đang nhẹ nhàng vỗ. Nàng mặc váy lụa mỏng, mái tóc đen dài thả tới tận gót chân, cứ thế thảnh thơi bay ra. Nàng cầm một cây sáo trúc, có chút nhàm chán xoay xoay trên tay. Sau khi đi ra thì không nói chuyện với ai, tự động bay đến chiếc ghế dài đặt dưới tàng cây, lười biếng nằm xuống. Có cánh, người này có cánh, mà lại là bốn cái. Kim Phi Giao chưa từng thấy người nào có cánh, cùng lắm thì chỉ có pháp bảo phi hành dạng cánh, còn tiểu linh thú có cánh của Nhâm Hiên Chi thì không coi là người. Ngay cả ma tộc cũng không có ai mọc cánh, vậy mà nữ nhân lười biếng trước mắt này lại có những hai đôi cánh. Nàng chính là vị sư tỷ dịu dàng mà ta nói trước kia, cũng chính là hỗn độn. Trúc Hư Vô có chút u buồn nói. Cái gì? Kim Phi Giao đứng phát dậy, khiếp sợ vô cùng chỉ vào hỗn độn, nói năng lộn xộn. Vì sao hỗn độn lại có bộ dáng này? Ta hóa thành thao thiết thì vừa to lớn vừa thô kệch xấu xí. Còn nàng rõ ràng toàn bộ là hỗn độn lại có thể xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn có cánh. Cùng kỳ biến thân cũng có cánh, hỗn độn còn đang trong nhân thân mà cũng có cánh là sao? Nàng thật sự quá kích động, vốn luôn cho rằng hỗn độn rất xấu, ngay cả ngọc giản trong tay cũng nói hỗn độn vô cùng xấu xí kỳ dị. Ngoài hỗn độn ra thì kẻ xấu thứ hai chính là thao thiết. Kim Phi Giao luôn cho rằng ít nhất mình cũng đẹp mắt hơn hỗn độn, nhưng hiện tại thấy bộ dáng xinh đẹp của hỗn độn, nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trúc Hư Vô thấy bộ dáng khiếp sợ của nàng, đành phải giải thích, nàng không thể biến thân giống như ngươi. Sau khi hỗn độn dung nhập thân thể nàng thì không hiểu sao lại chỉ mọc ra hai cánh, ngũ quan thì bị che đi, còn các chỗ khác không hề thay đổi. Nói như vậy, Kim Phi Giao trao mày nghi ngờ, nếu ta không học thông thần quyết, biết đâu trên đầu chỉ mọc thêm đôi sừng, căn bản không cần biến thành một con thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, khắp nơi vì bại. Nếu quả thật cái đầu biến thành thao thiết còn thân mình vẫn là hình người thì ngươi phải làm sao? Bố Tử Du đột nhiên hỏi. Kim Phi Giao hung tợn chừng hắn, sau đó hỏi Trúc Hư Vô, ta tới gần chút được không? Nàng sẽ không cắn người chứ? Cắn cái gì mà cắn? Nơi này biết cắn người chỉ có ngươi thôi. Trúc Hư Vô khoát tay với nàng, sau đó lại lặng lẽ nói gì đó với bố Tự Du. Lén lút, phi gian tức đạo. Hai người này ở cùng nhau chắc chắn không có chuyện gì tốt. Kim Phi Giao hừ một tiếng, đi qua chỗ hỗn độn. Hỗn độn vẫn nằm trên ghế như trước, tuy đã thu cánh lại nhưng vẫn rất chiếm diện tích. Có chỗ thì áp lên người, có chỗ thì trải ra ghế. Hai mắt nàng nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay vẫn tỉnh. Kim Phi Giao liền lớn tiếng hỏi, này, hai chúng ta tâm sự đi. Hỗn độn không hé răng, cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lặng nằm. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao cũng không biết nên nói chuyện gì với nàng. Đảo mắt một cái, nhỏ giọng nói, cho ta thánh đan của ngươi được không? Hỗn độn vẫn không phản ứng, không cho cũng phải ừ hử một tiếng chứ, ngươi có muốn ta không? Ăn nguyên anh của ta là ngươi có thể tiến giai hóa thần kỳ đó. Kim Phi Giao cười ha ha hỏi. Hỗn độn vẫn không để ý gì đến nàng, ngay cả việc trọng đại như thế cũng không làm nàng có phản ứng. Không phải lúc nãy ta đã bảo ngươi là ngụ quan của nàng bị che đi, không nghe thấy gì cũng không nói được gì sao? Ngươi trực tiếp truyền âm cho nàng mới được. Trúc Hư Vô ngẩng đầu nhìn một cái, đành phải lên tiếng nhắc nhở. A, vừa rồi mải ăn ngọc điệp chứ, không nghe thấy. Kim Phi Giao cười, hóa ra là phải truyền âm, vì thế nàng liền truyền âm nói, này, ngươi nghe thấy không? Đợi một hồi, hỗn độn vẫn không đáp lời. Kim Phi Giao không nói gì nhìn nàng, nghĩ nghĩ rồi đi lên phía trước, nắm cánh nàng, hung hăng nhổ mấy cọng lông xuống. Hỗn độn vốn đang nhắm mắt đột nhiên nhảy dựng lên, biểu cảm trở nên vặn vẹo phẫn nộ. Sau đó trong tai mọi người vang lên tiếng kêu sợ hãi lẫn tức giận, phi thường chói tai, kể cả lấy tay che tai lại cũng không ngăn được thanh âm kích thích đó. Trúc Hư Vô vội vàng vọt lại, nắm lấy tay hỗn độn, bắt đầu an ủi, thanh âm nhẹ nhàng không ngừng vang lên. Một lúc lâu sau hỗn độn dần dần tỉnh táo, tiếng thét chói tai mới ngừng lại được. Đúng là, lại còn biết an ủi người như vậy. Kim Phi Giao khinh bỉ nhìn Trúc Hư Vô, không ngờ hắn còn có một mặt ôn nhu như thế. Bố Tự Du giơ tay véo nàng một cái, ngươi lại làm ra chuyện tốt gì? Kim Phi Giao vô tội giơ tay, chìa mấy cọng lông chim cho hắn xem. Ta thấy nàng không để ý đến ta nên nhổ mấy cọng lông chim của nàng. Ngươi thật nhàn rỗi, nếu không có việc gì thì ngươi có thể đi rồi. Không phải đã nói muốn tìm một nơi luyện chế con rối sao? Bố Tự Du vỗ vỗ vai nàng, hảo tâm nhắc nhở. Có lầm không vậy? Ngươi và Trúc Hư Vô thông đồng rồi liền đuổi ta đi. Kim Phi Giao giật mình nhìn hắn. Rõ ràng là hắn nhất quyết đòi đi theo mình. Hiện tại gặp Trúc Hư Vô, ngay cả thập nhất các còn chưa thấy đâu mà đã muốn đuổi mình đi. Bố Tự Du nhướng mi, tò mò hỏi, ngươi thật sự muốn ở lại đây? Tuy rằng ta không nhất định phải ở lại đây nhưng cũng không thể là các ngươi đuổi ta đi được. Nếu ta muốn đi thì sẽ rời đi, nhưng các ngươi đuổi ta đi thì không được. Kim Phi Giao khó chịu nói, tên này qua cầu rút ván quá nhanh. Đã không muốn đi thì ta có chuyện tốt chia cho ngươi đây. Bố Tự Du đặt tay lên vai nàng, rất mờ ám kéo nàng sang bên cạnh. Sau đó nhỏ giọng nói, vừa rồi ta đã nói chuyện với Trúc Hư Vô. Hắn nguyện ý giới thiệu ta với những người đứng đầu Linh Thiên Phái để ta thuyết phục Linh Thiên Phái ủng hộ việc mở thế đạo kinh ở cùng Tạ Linh Giới. Nhưng chuyện giới thiệu này chỉ là cái cớ, mà hiện tại còn có một cơ hội rất tốt. Bên cạnh việc có thể gặp gỡ những người đứng đầu thì còn có thể kiếm chắc được một chút nữa. Vậy thì ngươi cứ đi đi, đừng có kéo ta xuống nước. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn hắn, lại muốn đánh chủ ý sang mình. Bố Tự Du lắc lắc ngón tay, không phải ngươi muốn đi ra linh giới bên ngoài sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt. Gia hỏa đáng giận, làm sao mà lúc nào cũng có thể tìm được việc làm ta hứng thú chứ? Kim Phi Giao bất mãn oán thầm, sau đó tức giận hỏi, có chuyện tốt gì? Trước khi ngươi truyền bá bản đồ ra ngoài, Linh Thiên Phái đã sớm nghiên cứu cách vượt ra hải vực kia để tới linh giới khác. Bọn họ còn đã tiến hành được hơn 300 năm, cũng có tiến triển không nhỏ, nhưng lại không tìm được chỗ mấu chốt cho nên còn thiếu một bước. Trên bản đồ mà chúng ta tung ra có ghi lại mấy cửa vào, trong đó có một cái ở ngay cùng tạ linh giới, lại vừa khéo ở ngay gần nơi mà bọn họ vẫn luôn cân nhắc. Bố Tử Du nói, a, Kim Phi Giao lên tiếng, tất cả các cửa ra này Ân Nguyệt cơ bản đã tìm hết, nếu có thể đi ra ngoài thì nàng cũng sẽ không thể gặp được hắn. Nếu cùng tạ linh giới đã tìm kiếm 300 năm nay thì chắc chắn khâu chuẩn bị đã rất tốt. Khó nói nơi này sẽ là nơi đầu tiên trong 12 linh giới đã thông được cửa ra. Bố Tử Du thấy Kim Phi Giao động tâm liền tiếp tục nói. Trúc Hư Vô nói, mấy hôm trước đã có tin tức truyền đến, có người đưa bản đồ tới đây. Bọn họ lập tức tìm được cửa ra trên đó. Nói là đã có cách đả thông đường, chỉ cần phải tìm thêm vài tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở lên xuất lực hộ trận. Nhưng lại không muốn để lộ chuyện này cho những người thập nhất các biết nên muốn lén tìm người. Bọn họ muốn tới linh giới khác trước, chiếm lấy toàn bộ thứ tốt ở đó. Kim Phi Giao làm sao không biết tâm tư những người đó, tám phần là vì ích lợi thôi. Lợi nhuận ở cùng tạ linh giới đã được phân chia tốt, mà linh giới bên ngoài là một nơi chưa biết. Chỉ cần tới đó trước tiên là có thể chiếm tiên cơ. Về sau thập nhị các muốn chia thì lợi nhuận lớn nhất vẫn nằm trên tay mình, có thể thỏa thuận giá lên cao. Ý nghĩ của Kim Phi Giao có chút bạo lực, nàng cho rằng nếu bị chiếm lợi ích thì thập nhất các chắc chắn sẽ trở mặt. Bố Tử Du lắc đầu nói, chắc chắn không thể chiếm hết nhưng cướp tiên cơ, vét lấy một khoản lớn là điều có thể. Bản đồ của chúng ta chắc chắn không bao lâu nữa sẽ truyền khắp 12 linh giới. Tự nhiên sẽ có người giành nhau các thông đạo bị chặn kia. Linh Thiên Phái phải mau chóng mở thông đạo ra. Bọn họ mang cả pháp bảo cực phẩm ra làm phần thưởng. Hiện tại vừa vặn thiếu người. Hai chúng ta mỗi người kiếm một pháp bảo cực phẩm. Được rồi, nhưng thông đạo mở ra thì bọn họ có cho ta đi qua không? Kim Phi Giao nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể làm, ưu việt không ngừng nhá. Có điều nếu mở đường xong lại không cho nàng qua thì phiền toái. Bố Tử Du vỗ đầu nàng, cười nói, ngươi không ngẫm lại xem, thông đạo vừa được đả thông kiểu gì cũng phải có người đi trước thử nghiệm, lúc đó ngươi có thể chủ động báo danh mà. Dò đường, nếu có nguy hiểm thì ta chết chắc rồi. Kim Phi Giao nghe vậy thì nói, đấy cũng là cách sao, ngươi không cho rằng thông đường xong, thu chút linh thạch là sẽ cho vô số tu sĩ đi qua đây chứ? Bố Tử Du hỏi. Kim Phi Giao trầm mặc một lát, không thể nào, thêm một tu sĩ đi ra ngoài là thêm một kẻ phân chia tài nguyên, ngươi hiểu là được, cứ quyết thế đi. Bố Tử Du nói xong liền đi tìm Trúc Hư Vô đang trấn an hỗn độn. Kim Phi Giao nhíu mày, pháp bảo cực phẩm đúng là đại thủ bút, không biết Linh Thiên Phái này có thể cung cấp pháp bảo cực phẩm dạng gì. Nàng cũng đi theo sau Bố Tử Du, giấu lông chim đi thân thiết hỏi Trúc Hư Vô, nàng sao vậy? Vì sao đột nhiên lại làm ầm ĩ lên? Lại còn dám hỏi. Bố Tử Du vụng trộm nhìn nàng một cái, coi như không biết chuyện nàng rút lông chim. Ta cũng không biết, từ lúc ta tới đây nàng vẫn rất yên tĩnh. Ta hỏi thì nàng nói là hình như đột nhiên bừng tỉnh. Nàng không thể bị kinh hách vì sẽ dễ dàng tức giận. Không phải lúc đó ngươi ở bên cạnh nàng sao? Có phải ngươi cắn nàng không? Trúc Hư Vô cau mày nói, oan uổng quá. Kim Phi Giao vạn phần ủy khuất nói, kể cả ta muốn ăn nàng thì cũng phải canh lúc ngươi không ở đây chứ, làm sao có thể ăn ngay trước mặt ngươi được.